Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320, Trung Châu nhiều nghĩa sĩ. Mặt quỷ nam tử nhìn thấy Vân Hoa Càn nhãn thần. Tự hồ một nháy mắt liền đoán được Vân Hoa Càn suy nghĩ trong lòng. Mỉm cười, thản nhiên nói. Vân gia chủ nhìn ra lai lịch của ta sao? Vân Hoa Càn thần sắc âm trầm. Trầm mặc không nói. Hắn đúng là nhìn không ra vị này mặt quỷ nam tử lai lịch. Vị này mặt quỷ nam tử sử dụng đều là bình thường đến cực điểm thần thông. Đều là Trung Châu đông đảo tu sĩ nhập môn liền học tập nhập môn thần thông. Thế nhưng là những này thô thiển đến cực điểm thần thông. Tại vị này mặt quỷ nam tử trong tay lại là biến hóa khó lường. Uy lực thắng lúc trước đâu chỉ vạn lần. Bực này thiên tư, nhường Vân Hoa Càn rung động. Vân Hoa Càn trầm giọng nói. Ta mặc dù nhìn không ra ngươi theo hầu, nhưng là có thể nhìn ra ngươi cũng không phải là ma tu, mà là ta huyền tu một đạo. Thế nhưng là ngươi vì sao nhường thả ra ta thần? Ngươi hẳn là biết rõ, ta thần thế nhưng là ta huyền tu một đạo đại địch. Mặt quỷ nam tử mỉm cười, nói khẽ, ta thần ta có tác dụng lớn, tự nhiên là muốn thả hắn ra. Vân Hoa Càn lạnh lùng nói, ta thần vô cùng kinh khủng. Chính là gần thần cường giả, liền liền Ngọc Hoàng chân nhân cũng không giết chết hắn. Ngươi xem chừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Mặt quỷ nam tử đứng chắp tay, có vẻ thâm bất khả trắc, thản nhiên nói, ta thần tính là cái gì? Trong mắt ta, bất quá là một cái quân cờ thôi. Vân Hoa Càn nhìn thật sâu mặt quỷ nam tử một chút, không nói nữa, trong mắt tràn đầy kiên nghị. Oanh! Cả người bỗng nhiên khí thế bừng bừng phấn chấn. Đạo văn tại chung quanh hắn tuôn ra. Hư không cũng bị khí tức đè ép không ngừng xuất phát ra thiểm điện. Vân Hoa Càn trong lòng biết hôm nay mình tuyệt đối không có cách nào may mắn thoát khỏi. Cũng tuyệt đối không có biện pháp tương đạo bàn mảnh vỡ đưa ra. Đạo bàn mảnh vỡ sẽ rơi vào cái này mặt quỷ nam tử trong tay. Tà thần cũng sẽ xuất thế. Trung Châu cũng sẽ sinh linh đồ thán. Vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là, đây hết thảy chính mình cũng không có biện pháp ngăn trở đã như vậy. Liền để tự mình lại vì Trung Châu làm một chuyện cuối cùng đi. Đường đường chính chính chiến tử. Mặt quỷ nam tử nhìn thấy Vân Hoa Càn trên thân tán phát tử trí. Rõ ràng là dự định tử chiến. Khe khẽ thở dài. Tán thán nói, Trung Châu nhiều nghĩa sĩ. Vân Hoa Càn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cả người khí tức hoàn toàn bộc phát. Xuất phát ra một vị thần cung đỉnh phong cảnh giới cường giả nên có uy thế. Phong vân biến sắc. Hư không dung chuyển. Vân Hoa Càn ngang nhiên hướng mặt quỷ nam tử phóng đi. Biết rõ không địch lại. Vẫn tiến lên. Phần này khí phách. Làm cho người kính nể. Giữa không trung đột nhiên thoáng hiện vô tận ánh sáng. Các loại thần thông bay múa đầy trời. Vân Hoa Càn điên cuồng thôi động từ thân pháp lực. Hướng về mặt quỷ nam tử điên cuồng công tới. Chỉ là thắng bại. Cho tới bây giờ đều là lấy thực lực là duy nhất tiêu chuẩn. Sau một lát, mặt quỷ nam tử theo Vân Hoa Càn trong thi thể tìm ra đạo bàn mảnh vỡ. Mặt quỷ nam tử vuốt vuốt đạo bàn mảnh vỡ. Thần sắc nhàn nhạt, đem mặt nạ quỷ rỡ xuống. Lộ ra một tấm tuấn mỹ mặt. Chính là Tần Đình, mà sau lưng hắn, Nhiếp U mấy người cũng là nhao nhao theo hư không bên trong xuất hiện. Nguyên lai, Tần Đình mệnh lệnh Nhiếp U bọn người giấu ở hư không bên trong. Nếu như chặn giết Vân Hoa Càn một ngày có cái gì biến số, dài bọn người liền có thể trợ giúp tập sát. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, Tần Đình tự nhiên cũng sẽ không phớt lờ. Bất quá, hết thảy cũng rất thuận lợi. Nhiếp U tiến lên một bước, kính nể nói, công tử thần cơ diệu toán, Vân gia hết thảy cũng tại công tử trong khống chế. Tần Đình cười nhạt một tiếng, Lý gia vừa diệt, Vân gia tự nhiên cũng biết mình cũng thủ không được đạo bàn mảnh vỡ. Thành thành thật thật phòng ngự, bất quá là chờ chết thôi. Duy nhất biện pháp, chính là tương đạo bàn mảnh vỡ đưa đến một cái an toàn địa phương. Trong thiên hạ. Còn có cái gì địa phương so Lâm Lang tiên cảnh hơn an toàn? Thế là, Tần Đình liền tại Vân Gia tiến về Lâm Lang tiên cảnh phải qua trên đường ôm cây đợi thỏ. Nhiếp U bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, công tử, kia Vân Gia, chúng ta muốn hay không đem Vân Gia diệt? Tần Đình thản nhiên nói, đạo bàn mảnh vỡ như là đã tới tay, diệt Vân Gia cũng không có cái gì ý nghĩa. Thôi đi, Nhiếp U gật đầu, lui xuống, Tần Đình đứng chắp tay. Hắn mặc dù giết người không tính toán, tính được là tâm ngoan thủ lạt, nhưng lại không phải một cái người hiếu sát. Hắn giết mỗi một người cũng 887 là có mục đích. Vân gia đã không có giá trị, lại đi chuyên môn diệt một cái Vân gia thật sự là không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà Tần Đình, cho tới bây giờ cũng sẽ không đi làm chuyện không có ý nghĩa. Lại nói, tà thần xuất thế về sau, sẽ bỏ qua cái này đã từng phong ấn hắn Vân gia sao? Tần Đình thâm biểu hoài nghi. Tần Đình tương đạo bàn mảnh vỡ thu hồi, quay người nhìn Vân Hoa Càn thi thể một chút, khe khẽ thở dài, người này cũng là tính được là một cái anh hùng, chịu vì Trung Châu chiến tử, chỉ tiếc đến Tần Đình con đường. Tần Đình khẽ lắc đầu, nói khẽ, đi thôi. Tuy nói tập hợp đủ 4 khối đạo bàn mảnh vỡ, nhưng là muốn tiếp xúc tà thần phong ấn, vẫn là phải làm nhiều chuẩn bị. Tần Đình bọn người thân hình dần dần biến mất, rời đi nơi đây, chỉ để lại Vân Hoa Càn 3 người thi thể, biểu hiện ra vừa mới phát sinh qua một trận đại chiến, đủ để cải biến toàn bộ Trung Châu thế cục đại chiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.